cả đế quốc nạp tiền nuôi tôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ khu vực chờ được bao trùm trong bầu không khí từ bi của Đức Phật. Văn Tinh Trạch không biết đã hạ nhiệt bao nhiêu lần nhờ cái này rồi. Lúc đó còn hừ hừ theo vài câu, không ngờ lại có thể điều chỉnh được nhiệt độ luôn nha. Đầu óc số 7 vốn mơ hồ nhưng khi nhìn cậu lại không hiểu sao không thể nhịn được bật cười. Phụt, ha ha ha, anh thật đáng yêu. Rất nhanh tới lượt chơi của cô. Văn Tinh Trạch cổ vũ làm cho cô bé mỉm cười đáp. Em cũng chúc anh may mắn. Cô thật sự hy vọng kỳ này không có người đi cửa sau tới đây. Văn Tinh Trạch đáng yêu như vậy nhất định sẽ thu hút rất nhiều người xem. Số 7 đi rồi. Đợi thêm 10 phút. Cuối cùng cũng đến lượt Văn Tinh Trạch. Tại thời điểm này, bố cục thi đấu đã được xác định. Tất cả 3 người đi cửa sau đều đã tới ải Nam. Một trong số họ cũng đã tiến tới câu đố cuối cùng. Nhưng đã không giải được trong khoảng thời gian quy định. Tuyển thủ cựu Minh Tinh thì có người tới ải 3, người tới ải 4. Số 7 cũng tới ải 4. Để có được quạt điện thì chỉ cần vượt qua 2 ải là đủ, vì vậy tâm lý của cậu rất tốt. Cameraman đã sớm chờ Văn Tinh Trạch ở bên kia khu thi đấu. Không hiểu vì sao, anh ta có linh cảm rằng tuyển thủ số 8 này sẽ cung cấp rất nhiều hình ảnh thú vị. Người dẫn chương trình nói, tuyển thủ số 8 đã vào vị trí rồi. Ồ, wow, đây là anh chàng đẹp trai nha. Vậy thì chúng ta đừng nói nhảm nữa. Nào mọi người hô cùng tôi. 3, 2, 1, xông lên. Văn Tinh Trạch vèo một cái xông ra ngoài. Ải đầu tiên rất đơn giản. Đó là vượt qua hồ bơi bằng cách bước lên các vòng bơi khổng lồ được bố trí trên mặt nước. Ải 2 cũng không khó. Tuyển thủ cần xoay tròn 10 vòng sau đó đi thẳng trên ván. Văn Tinh Trạch vượt qua không chút áp lực nào. Không tệ, cameraman nghĩ. Trong 8 tuyển thủ thì Văn Tinh Trạch là người vượt qua 2 ải đầu nhanh nhất. Cảm giác thăng bằng rất tốt. Nhiệt tình cũng đủ. Cứ bảo trì trạng thái này sẽ có thể vượt 5 ải. Ai ngờ rằng sau ải 2, tốc độ của Văn Tinh Trạch lấy mắt thường có thể nhìn được dần chậm lại. Dù sao mục tiêu của cậu là cái quạt mà. Nếu vượt quá nhanh qua ải 3 chẳng phải là mất nhiều hơn được. Đúng không? Hơn nữa tốt nhất là nên bị loại ở ải 3 vừa vặn ẩm được cái giải ba na. Ải 3 là một câu đố. Câu hỏi là, một trái tim trị giá bao nhiêu? A. 100. B. 1000. C. 1 vạn. D. 100 triệu. Có 2 tuyển thủ đã bị loại ở đây. Ôm tâm tưởng bị loại. Khi câu hỏi mới hiện lên một nửa, cậu không thèm đọc đề mà đã trả lời bừa. Tôi chọn D, người dẫn chương trình. Wow, tuyển thủ số 8 là người trả lời câu hỏi này nhanh nhất. Đáp án đúng là D, bởi vì nhất tâm nhất ý, 100 triệu. Văn Tinh Trạch, ủa đúng hả? Cậu cảm thấy câu hỏi này có thể đưa vào thần chú làm mát đấy. Chuyện này có chút lạnh nha. Không ngờ lại có thể vượt qua ải 3. Văn Tinh Trạch đột nhiên căng thẳng. Phải bị loại ở ải 4 này. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu để có được cái quạt. Ải 4 vừa đội quả bóng đang bơm hơi trên đầu vừa phải tính nhầm. Mỗi tuyển thủ là một công thức khác nhau. Đề của Văn Tinh Trạch là 2.962.944 chia cho 123.456 là bao nhiêu? Chắc chắn là lần này. Bị loại ở đây chắc nhìn không có vẻ giả đâu ha. Với lại cậu cũng không tính ra được. Nhìn nhức đầu lắm. Đội quả bóng trên đầu. Cậu thốt lên mà không cần suy nghĩ. 24. Bởi vì cậu 24 tuổi. Người dẫn chương trình kinh ngạc. Chúa ơi. 2 giây. Người chơi số 8 đã giải được câu hỏi này chỉ trong 2 giây. Cậu là thiên tài sao? Văn Tinh Trạch. Ú, ủa, đu. Đúng nữa hả? Trong lòng Văn Tinh Trạch trùng xuống. Cái quạt điện của cậu cũng có thể dùng 5 thùng sữa chua raspberry đó để bán lấy tiền mua quạt điện. Nhưng có hơi phiền, tuyệt đối đừng cho cậu trúng cái chuyến du lịch 7 ngày ở Pháp kia. Không như mong đợi, Văn Tinh Trạch vẫn không thể bị loại ở ải 4. Bởi vì sau lễ rửa tội của ải 3, ải 4 tương đối dễ. Cậu vượt qua ải 1 với ải 2 nhanh như vậy, nếu bị loại ở ải 4 này thì trông quá là già. vì gần như không mất nhiều thời gian để giải đố nên sau khi vượt qua ải 4, Văn Tinh Trạch chỉ mất có chưa đến 2 phút, trừ cậu, tuyển thủ chạy nhanh nhất cũng phải mất 4 phút để đến đây. Tất cả các nhân viên, bao gồm cả giám đốc và PD đều ngồi thẳng dậy, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cậu. Ải 5 vẫn là giải đố, tìm sự khác biệt giữa hai bức tranh. Văn Tinh Trạch thầm cầu xin cho mình thua đi. Nghĩ đến ba cái người đi cửa sau kia, tổ chương trình cũng cầu xin cho cậu thua. Cho nên khi Văn Tinh Trạch nhắm mắt chỉ bừa, nhân viên công tác cũng không ngăn lại. Sau đó, Văn Tinh Trạch nhắm mắt chỉ tay vào hai tấm quảng cáo có chiều cao bằng một người. Vừa vặn chỉ trúng điểm khác biệt duy nhất nhỏ bé đó. Nếp gấp hoa văn trên thắt lưng của người mẫu. Người dẫn chương trình sắp chết lặng. Ôi trời, 3 giây thôi. Văn Tinh Trạch cũng có chút tuyệt vọng. Ải 6 cũng không khó, Văn Tinh Trạch vượt qua nó một cách đau đớn. Cậu chỉ mất 3 phút để đi tới câu đố cuối cùng. Câu đố cuối cùng là một câu siêu khó, nó chứa yếu tố suy luận. Đây không phải là câu hỏi lựa chọn mà là câu hỏi tự tìm đáp án. Văn Tinh Trạch buông xuống ảo não nói. Tôi không biết. T. Người dẫn chương trình hít một hơi thật sâu. Văn Tinh Trạch nhìn thấy phản ứng quen thuộc của người chủ trì, nghĩ thầm chẳng lẽ đúng nữa. Quá phản khoa học đi được. Sự thật đã chứng minh rằng, khi số phận muốn đùa giỡn với bạn, nó có thể dùng hàng ngàn biện pháp để điều đó xảy ra bằng bất cứ giá nào. Trong ánh mắt khó tin của Văn Tinh Trạch, người dẫn chương trình khó khăn mở miệng. Chính xác, điều cuối cùng Jock nói với vợ trước khi ra khỏi nhà chính là, anh không biết, đáp lại việc vợ hỏi anh ta, tại sao anh không chơi poker với hàng xóm vào ngày hôm đó. Tổ tiết mục đúng là cố tình đặt câu trả lời, tôi không biết, cho câu hỏi suy luận khó nhất để tạo hiệu ứng hài hước hơn. Mà những tuyển thủ trước hoặc chưa đến ải này hoặc trầm tư suy nghĩ đến hết thời gian. Không có ai như Văn Tinh Trạch đề còn không thèm đọc mà đầu hàng ngay lập tức, nhưng vĩnh viễn không có nghĩ tới là, oh my god, quán quân của kỳ này đã được sinh ra. Tổng thời gian là 3 phút 20 giây. Tuyển thủ số 8, xin chúc mừng cậu. Tiếng BGM vui vẻ vang lên. Ngay lập tức, tất cả máy quay đều tập trung vào Văn Tinh Trạch. Văn Tinh Trạch không ngờ rằng mình sẽ thắng. Đội ngũ chương trình cũng không ngờ là cậu sẽ thắng. Ngay cả ba người đi cửa sau cũng sững sờ sau khi xem toàn bộ quá trình. Nếu họ không phải là người đi cửa sau tới, hơn nữa còn chứng kiến toàn bộ quá trình chiến thắng một cách ảo makada như này, thì họ có thể chắc chắn rằng Văn Tinh Trạch đã biết trước đáp án. Phải dùng cái gì để mua chuộc được ông trời mới có thể giành được giải nhất một cách thần kỳ như vậy chứ? Văn Tinh Trạch vốn đã hút camera cộng với quá trình lên ngôi quán quân một cách thần kỳ như vậy. Trong thoáng chốc khán giả chỉ tập trung vào mình cậu. Không còn ai nhớ đến người đi cửa sau và cựu minh tinh nữa. Cho dù ba cái người đi cửa sau có tức giận đến sắp lên cơn đau tim đi nữa cũng vô lực thay đổi kết cục này. Trong cái nhìn của đủ các loại ánh mắt phức tạp, Văn Tinh Trạch nhận lấy cúp vàng từ tay người chủ trì, còn có huy chương có dòng chữ. Chuyến du lịch lãng mạn 7 ngày ở Pháp. Đạo diễn khẩn trương bắt tay vào thảo luận giải thích cho các người đi cửa sau. Mà đại ca cameraman hoàn toàn hay. Đúng như linh cảm của mình, anh ta đã chụp được nhiều bức ảnh rất thú vị. Đây chắc chắn là một trong những quán quân hài hước nhất kể từ khi cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu phát sóng dài hàng chục tập tới nay. Quả là đáng nhớ. Máy quay trực tiếp ở trước mắt Văn Tinh Trạch điên cuồng quay cận cảnh. Sợ bỏ lỡ một giây cũng thấy đáng tiếc. Cho dù mặt Văn Tinh Trạch lòng như cho bụi thì vẫn trông rất đẹp khi được chụp. Làn da trắng như tuyết. Có cảm giác hơi trong suốt. Đôi đồng tử màu nâu nhạt có chút mệt mỏi mà khép hờ. Mang theo chút ủ rũ. Đầu tóc ướt đẫm với đầy mặt không vui gượng cười. Cameraman có thể tưởng tượng nó khi được hậu kỳ biên tập sẽ bùng nổ ra sao. Anh thực sự rất tuyệt vời. Cô gái nhỏ số 7 thật lòng khen anh. Em là fan của anh. Anh có nhóm fan hội viên không? Văn Tinh Trạch miễn cưỡng lên tinh thần. Có, nhưng có rất ít người. Để anh gửi số nhóm cho em. Quả thực rất ít, thêm cậu vào đó cũng chỉ có 8 người. Sau khi lấy được số nhóm, số 7 vui vẻ rời đi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Văn Tinh Trạch nghĩ đến nghĩ lui vẫn cảm thấy không cam lòng. Không nhịn được đi hỏi đạo diễn. Đạo diễn, có thực sự ổn không? Ngài có muốn quay lại không? Tôi có thể lấy giải ba. Mặc dù không ai nói rõ ràng nhưng nhìn phản ứng của mọi người, cậu cũng đoán được vấn đề này liên quan đến người đi cửa sau tới đây. Vạn lần không ngờ tới đạo diễn lấy làm lạ mà hỏi lại cậu. Tại sao cậu lại muốn quay lại? Hiệu quả lần này rất tốt đó. Văn Tinh Trạch khóc không ra nước mắt. Nỗ lực ám chỉ. Nhưng mà, không quan trọng là cái gì nhỉ? Ồ, chuyện này cậu không cần lo lắng. Đạo diễn vui cười hớn hở vỗ vai cậu nói. Tôi sẽ giải thích sự việc với bên đó. Hợp tác lâu như vậy một chút mặt mũi phải cho chứ. Cùng lắm kỳ sau lại sắp xếp cho họ. Tiểu Văn, cậu phải tự tin lên. Hiệu quả kỳ này thật sự rất tốt. Mặc dù lượng khán giả của chương trình này quá ít không thể bảo đảm lần này có thể hot lên. Nhưng có một điều mà đạo diễn có thể chắc chắn rằng là những khán giả xem tập này đều sẽ tuyệt đối yêu thích Văn Tinh Trạch. Văn Tinh Trạch cố nén thất vọng. Nói, ồ, vậy cũng tốt. Cậu ra về trong trạng thái thần bay phách lạc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đế chế mưu. 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Đã đến giờ ăn tối nhưng tất cả người chơi lẫn người xem vẫn cuồng nhiệt như cũ. Khi bé con vượt ải các phụ huynh cũng không hề nhàn rỗi. Họ đều làm nhiệm vụ giúp đỡ bé con. Mặc dù không thể nạp tiền vào lúc này. Nhưng có thể thông qua nhiệm vụ giúp bé con tạm thời tăng độ nhạy bén và trí tuệ. Cuộc thảo luận trên Tinh Võng thậm chí còn nóng hơn lúc đầu. Mang Kuma đi. Đã qua ải 4. Bệ hạ sông lên đi. Mọi người tới thưởng thức nhan sắc thần tiên của chú gấu con của chúng ta nào. Hình ảnh. Douglas. Thanh minh một chút. Tôi không phải nghiện nuôi con đâu. Nhiệm vụ của nội các chúng tôi chính là giải quyết các vấn đề cho bệ hạ. Tặng tinh tệ. 100.000. Liệt hỏa. Giống như trên. Tặng tinh tệ. 100.000. Kết hôn với phân đội nhỏ của bệ hạ. Tôi lo lắng vương không có phương tiện di chuyển ở đó. Quang tháp giúp tôi gửi bưu điện một cái nhé. Tặng phi thuyền. 1. Bất chi hạ. Các đại gia nạp tiền bắt đầu đánh nhau thần tiên. Uya đang nghĩ tặng phi thuyền vũ trụ là cái thao tác thần tiên gì. Nếu cô không nhớ lầm thì kênh trực tiếp chính thức của Quang tháp không có những món quà ảo này. Đúng không? Ngay sau đó, ngoài cửa sổ có một con phi thuyền vũ trụ cỡ lớn từ từ lướt qua bầu trời hướng tới Quang tháp. Uya, hóa ra là phi thuyền thật à? Là tại kiến thức của cô hạn hẹp. Ngoài trừ 1.000 người chơi beta nội bộ, hiện có hàng triệu khán giả đang xem chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh chính thức. Này là những người cướp được danh ngạch, còn những người không có danh ngạch chỉ có thể ngồi xổm trên Tinh Võng. Hèn mọn mà phán đoán những gì đã xảy ra dựa trên chương trình phát sóng trực tiếp của mọi người. Không thể không nói, tình yêu của mọi người dành cho bé con thực sự quá cuồng nhiệt. Đây chỉ là một game mô phỏng hóa hình vương. Nếu chính là vương thì không biết rầm rộ ra sao nữa. Sau khi thẻ đảo ngược giá trị may mắn có hiệu lực. Để ngăn chặn tình trạng gian lận quá nhiều. Hệ thống đã ngay lập tức đóng kênh nạp tiền của kênh phát sóng trực tiếp. Qua 2 giờ. Sau khi nhiệm vụ tân thủ hoàn thành nó mới được mở lại. Nhưng sau lần mở thứ 2. Giới hạn tổng số tiền đã được thêm vào. Trong mỗi nhiệm vụ, tổng số lượng nạp trong toàn vũ trụ không được vượt quá 10 triệu tinh tệ. Không được nạp tiền trong các khoảng thời gian khác và không chấp nhận tiêu thụ các loại nạp phí như phi thuyền vũ trụ, linh tinh. Về sau hạn chế này sẽ được nới lỏng dần. Ngay lập tức dấy lên sự bất mãn của nhiều dân đế chế. Chỉ có 10 triệu làm sao đủ. Mình tôi thôi cũng đủ 10 triệu rồi. 10 triệu còn không đủ để gửi phi thuyền vũ trụ nữa. Phản đối, chỉ có thể nạp tiền trong thời gian làm nhiệm vụ. Khi khác thì như nào? Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã không thành công. Sau khi các quy tắc được công bố quang tháp bắt đầu giả chết. Cùng với lời nhắc kênh nạp tiền đang mở. Âm thanh hệ thống vang lên một lần nữa. Chúc mừng các phụ huynh. Nhiệm vụ tân thủ đã hoàn thành một cách xuất sắc. Nhận được một lăng kính. Một tờ vé số. Một tờ vé số có 20. Xác suất để rút ra cơ hội giúp bé con thay đổi số phận và có cơ hội trúng các giải thưởng khác. Bao gồm thẻ đảo ngược may mắn. Thẻ dự đoán tương lai ngắn hạn. V.V. sẽ được mở trong khoảng thời gian giới hạn vào lúc 7 giờ tối nay. Lăng kính là để thêm vầng hào quang cho bé con. Uya lầm bầm lầu bầu. Có vầng hào quang ái lực. V.V. và có nhiều lăng kính cụ thể hơn. Chẳng hạn như lăng kính nàng tiên cá. Lăng kính tinh linh. V.V. cái này phải cẩn thận lựa chọn. Lăng kính và kỹ năng thì cùng một loại. Theo quang tháp nói phần thưởng sẽ được xen kẽ trong suốt nhiệm vụ. Ví dụ, phần thưởng lần này là lăng kính thì lần sau hẳn là thưởng điểm kỹ năng. Vầng hào quang có thể thay đổi khí chất, cảm giác của người khác đối với bé con. Đồng thời các kỹ năng sẽ cải thiện sức mạnh của bé con. Chẳng hạn như kỹ thuật diễn xuất, ca hát, cô muốn suy nghĩ một chút nhưng màn hình game lại thay đổi. Hóa ra là bệ hạ đã kết thúc ghi hình game show và chuẩn bị trở về nhà. Sau khi thấy hình này, Uya không còn tâm trí để nghĩ xem nên chọn cái gì cho vầng hào quang. Phương tiện giao thông chật chội lắc lư. Trông rất khó chịu đã đến. Đã thành công khiến cho người dân đế chế bất mãn. Không nghĩ tới đường về của công cụ này càng kinh người hơn. Nhiều người cổ lam tinh chen chúc nhau trong một chiếc hộp dài và hẹp. Đừng nói có chỗ ngồi tới chỗ đứng còn chưa chắc có. Không chỉ đông mà xe chạy còn rất chậm. Chạy 5 phút rồi dừng lại 5 phút. Nhưng văn tinh chạch lại như đã tập mãi thành quen hoặc có thể là do đi ghi hình quá mệt mỏi. Nên cậu một tay dùng giữ nhẹ tay vịn một tay dụi dụi mắt. Ngoài cửa sổ xe chạng vạng đung đưa. Dịu dàng đọng lại nơi khóe mắt và lông mày của cậu. Người qua đường bên cạnh đều không nhịn được thầm nhìn trộm cậu. Uya vươn tay vỗ mạnh lên bàn để xoa dịu tâm trạng. A đường. A, chết chết thật rồi. Bệ hạ đẹp quá đi được. Bất chi hạ, bệ hạ đi ra ngoài thế nhưng không có huyền phù với phi thuyền riêng sao? Thiết kế của hệ thống quá chó. CMN bà đây tức giận rồi. Hệ thống khốn kiếp lăn ra đây. Alert D, mấy người quên thẻ hồ sơ của bé con à. Tiền tiết kiệm chỉ có 86 tệ. Chuẩn bị tinh thần đi. Bởi vì chỉ có trong lúc làm nhiệm vụ mới được nạp tiền nhưng nhiệm vụ tân thủ kết thúc xong còn chưa phát nhiệm vụ mới. Vậy nên mọi người chỉ biết bất lực nhìn bé con chen lấn trên buýt mà tủi thân. Sau hơn một giờ nữa, cuối cùng văn tinh trạch cũng về tới nhà. Lúc này, còn một tiếng nữa mới bắt đầu. Thẻ đổi đời. Trước khi nhìn thấy nơi sinh sống của bé con, ai cũng nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý. Sau đó, bé con nắm khóa, mở cửa, không có quạt điện, chỉ có một cái tivi rất cũ. Vì vòi nước bị hỏng nên sàn nhà toàn là nước. Trên bàn chất đống phiếu giảm giá siêu thị và vài hộp mì gói. Tầng hầm chật hẹp chưa được 10 mét vuông. Cứ như vậy bất ngờ được trưng bày trước mặt toàn thể phụ huynh vũ trụ. Cách chương.